điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, vị thứ 7 nhân kiệt. Vài ngày sau, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân đã chạy về Tần Vương Phủ. Lý Chính bọn người ở tại Tần Vương Phủ trước cửa tự mình nghênh đón Lữ Bố đám người trở về. Lữ Bố bọn người nhìn lấy Lý Chính tại cửa ra vào tự mình nghênh đón. Vội vàng xuống ngựa bái kiến Lý Chính. Điện hạ, mặt tướng, vi thần, may mắn không làm nhục mệnh cầm xuống ba quận. Ha ha, thật tốt, chư vị khổ cực. Lần này tất cả tướng sĩ trùng điệp có thưởng. Lý Chính đỡ dậy Lữ Bố, ra hiệu Dạ Lăng Vân bọn người lên. Mà Trần Cung cùng Trương Hợp bọn người thì tại ba quận trấn thủ. Làm uy vũ hùng tráng Lữ Bố trông thấy Lý Chính sau lưng Vũ Văn Thành đô lúc. Ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được khí tức của đồng loại. Mà Vũ Văn Thành đô cũng nhìn chằm chằm Lữ Bố. Lý Chính nhìn lấy hai người lửa nóng ánh mắt. Không khỏi hai tay vỗ hai người cánh tay mở miệng nói. Phụng Tiên, vị này chính là mới đồng liêu Vũ Văn Thành Đô. Thành Đô, vị này cũng là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Vũ Văn Thành Đô tán thưởng nhìn lấy Lữ Bố. Quả nhiên không hổ là tam quốc đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô biết Lữ Bố sự tích. Mà Lữ Bố còn không biết Vũ Văn Thành Đô là ai. Nhưng Lữ Bố có thể cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô thân bên trên tán phát lấy ngưng áp lực nặng nề. Chỉ thấy Lữ Bố trang trọng đối với Vũ Văn Thành Đô nói. Tại hạ Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thành Đô cũng lộ ra trang trọng thần sắc. Đây là võ tướng đối lẫn nhau tán thành. Trong lúc nhất thời hai người lại có một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Mà Dạ Lăng Vân, Tiêu Chiến bọn người giật mình nhìn lấy đồng dạng hùng tráng Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lữ Bố như thế đối đãi một người. Coi như Lôi Lão, Lữ Bố đều không có như thế trang trọng đối đãi qua. Lý Chính nhìn lấy mọi người cất cao giọng nói. Chư vị tướng sĩ khổ cực. Bản vương đã để Tần Vương Phủ chuẩn bị tiệc rượu. Tối nay xếp đặt tiệc rượu. Khao chư vị tướng sĩ. Đa tạ điện hạ, các tướng sĩ hưng phấn hô, tiếng vang vang cắt yến dương thành. Ban đêm, Tần Vương Phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói. Tại trên bàn rượu, Hoa Hùng trắng trợn nói lên Vũ Văn Thành Đô như thế nào đại phát thần uy. Liền chạm hai vị niết bàn cảnh cường giả, gây nên mọi người kinh thán. Lúc này ban đêm Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô xưng lấy tử hứng. Trực tiếp biểu thị luận bàn một phen. Hai người gặp phải cùng các loại cảnh giới đối trong lòng bàn tay thực sự ngứa. Lập tức hai người phong ấn tu vi. Tại nhiều tướng sĩ nhìn soi mói đi vào sân luyện võ đọ sức một phen. Chỉ thấy Lữ Bố thân thủ cầm phương thiên họa kích. Vũ Văn Thành Đô tay cầm phượng xí lưu kim thang. Hai người tuy nhiên người mặc giản phục. Nhưng trong mắt của mọi người đứng sừng sững ở sân luyện võ trung gian. Giống như xích diễm đối kim mang. Hai người thân ảnh nhất động. Tại khó có thể tưởng tượng tốc độ đụng thẳng vào nhau. Càn, càn, càn. Trong nháy mắt hai người đã nộp lên mấy chiêu. Hai người đều là sử dụng trường binh khí. Lực lượng kỹ xảo hai người cũng đã đạt tới đỉnh phong. Có thể nói hai người kỳ phùng địch thủ. Tương xứng. Tại mọi người kính nể ánh mắt bên trong. Hai người lại chiến thành một đoàn. Hai người chung quanh vây quanh từng trận kích ảnh. Hai người chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. Liền đã để coi như tiên thiên cảnh người đều đánh không nứt sân luyện võ. Mặt đất bắt đầu dạn nứt ra. Dạ Lăng Vân, Tiêu Chiến, Trần Đình mấy vị võ tướng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy hai người giao chiến. Đừng tưởng rằng nhìn lấy chiêu thức của bọn hắn dễ dàng như vậy bị một người khác ngăn trở. Đó là bởi vì hai người đều tại ngang nhau thực lực sử dụng vũ khí của mình đã xuất thần nhập hóa. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, còn chưa chờ ra chiêu thức tới, liền đã biết tiếp xuống mấy chiêu. Không phải vậy ngươi để Hoa Hùng tiến đi thử xem. Lữ Bố hưng phấn nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Hai người rất lâu đều không có thống khoái như vậy đánh qua. Càn, càn, càn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, sân luyện võ loạn thạch bay tứ tung. hai người giao thủ quá khứ chỗ mặt đất từng trận rạn nứt. Theo hai người chiến đấu càng lâu, động tác càng nhanh. Bây giờ Dạ Lăng Vân bọn người nhìn đến đều là tàn ảnh. Chỉ có binh khí giao tiếp âm thanh mới để bọn hắn minh bạch hai người con dòng chính kịch liệt giao thủ. Hoa Hùng mở to hai mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Bây giờ chỉ có Lý Chính, Mộ Dung Liên Tuyết, Hoa Hùng các loại tông sư cảnh giới người mới có thể miễn cưỡng theo kịp hai người tốc độ. Dung bà bà cười khổ nhìn hai cái quái vật giống như giao đấu. Nếu như hai người bọn họ buông ra đánh, cái này Tần Vương phủ không ra thời gian một nén nhang, liền biến thành hạt bụi. Hai người một mực phấn chiến đến đêm khuya, tại Lý Chính mãnh liệt yêu cầu dưới, rốt cục dừng tay đi nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc, Lữ Bố hung hăng cùng Vũ Văn Thành Đô chạm tay một cái. Hai người thoải mái cười to. Sáng ngày thứ hai, Lữ Bố lại trực tiếp cùng Vũ Văn Thành Đô đến Yến Dương Thành ngoài 30 dặm sơn lâm quyết đấu. Giữa trưa mới trở về, hai người này buông ra thực lực đến đánh. Nguyên bản có một tòa tiểu sơn, bây giờ tại hai người giao chiến trong dư âm đánh thành đất bằng. Yến Dương Thành người tại xa xa chỗ thì cảm nhận được hai người chiến trường khí thế khủng bố. Mà lúc này Ngọc Kinh Thành, trong hoàng cung thần hoàng sắc mặt tái nhợt tựa ở trên long ỷ. Nghe chúng thần giảng thuật trong khoảng thời gian này đại hiên hoàng triều sự tình. Tuy nhiên thần hoàng cảm giác có chút suy yếu. Thế nhưng cỗ duy ta độc tôn khí thế vẫn như cũ bao phủ tại chúng thần bên trong. Trong khi bên trong một vị đại thần nói về Tần Vương Lý Chính cầm xuống Yến Ngọc Phủ ba quận. Mà Dũng Dụ Vương bị thế lực không rõ giết chết thời điểm. Thần hoàng ánh mắt sáng rõ. Dường như khôi phục một chút tức giận. Sau đó thần hoàng nhắm mắt lại suy tư. Sau đó phân phó chúng thần đến đón lấy triều đình động tác. Thế mà thần hoàng không kiên trì được bao lâu, liền để Lý Tổng quản vịn hắn trở lại ngự thư phòng. Mặt trời sắp xuống núi, trời chiều chiếu xạ tại trong ngự thư phòng. Lý Tổng quản tay nâng lấy một chén dược thiện đưa tới thần hoàng bên người. Thần hoàng thả ra trong tay liên quan tới đại hiên hoàng triều các thế lực tình báo. Cầm lấy dược thiện nhẹ nhàng nhấp xem xét, sau đó miệng lớn ăn đi ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt. Dần dần nhỏ bắt đầu nóng, thần hoàng nhắm mắt lại tựa ở trên long ỷ. Sau đó thần hoàng giống là nhớ ra cái gì đó. Đối với Lý Tổng quản nói, hạ chỉ truyền lệnh Tần Vương Lý Chính. Ngay hôm đó để hắn chạy về Ngọc Kinh Thành. Ngoặc kép, lúc này Lý Chính còn không biết Ngọc Kinh Thành hoàng cung phát sinh sự tình. Lý Chính đơn độc trong thư phòng hai mắt khép hờ. Ý thức đã sớm chuyển tới chỗ sâu trong óc trong hệ thống. Trước đó hệ thống chi nhánh nhiệm vụ cũng là trông coi Yến Dương Phủ. Liền có thể quất một lần nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Làm Lý Chính nhìn lấy hệ thống mặt bảng nhiệm vụ bên trong. Ký chủ, Lý Chính công pháp, đế hoàng kinh tu vi, tông sư trung kỳ thân phận, đại hiên hoàng triều Tần Vương nắm giữ 6 vị nhân kiệt. Đỉnh phong nhân kiệt, Lữ Bố, Trương Cư Chính, Vũ Văn Thành Đô nhất lưu nhân kiệt. Trần Cung nhị lưu nhân kiệt, Hoa Hùng, Trường Hợp Đất Phong, Yến Dương Phủ, Yến Ngọc Phủ ba quận nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hoàng triều thế lực chi chủ. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng, chưa hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 1, triệt để trưởng khống Yến Dương Phủ. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng, đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống Yến Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Chưa hoàn thành, quả nhiên Lý Chính trông thấy chi nhánh nhiệm vụ 1 triệt để trưởng khống Yến Dương Phủ đã hoàn thành. Lý Chính nội tâm thoáng kích động lên, lại có thể nắm giữ một vị nhân kiệt. Mỗi người kiệt đều đối Lý Chính thế lực sinh ra trợ giúp thật lớn. Hệ thống, rút thưởng, theo Lý Chính hô, trong đầu bàn quay toàn bộ hóa thành màu xanh lam. Sau đó xoay tròn, 3 giây sau, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt, Triệu Cao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.